Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 421, năm gia tộc lớn khảo hạch đan thần. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, một tầng như lụa mỏng một dạng sương mù bao phủ Thánh Đan Thành. Diệp gia tại Thánh Đan Thành trong sân, Diệp Trọng cùng Diệp Hân Lam thật sớm liền đã đợi ở đây. Theo một tiếng nhỏ nhẹ kẹt kẹt kẹt âm thanh vang lên, cửa gỗ từ từ mở ra, Tiêu Lăng mấy người liền từ trong viện nội viện chậm chậm dạo bước mà ra. Lúc này, Diệp Trọng cùng Hân Lam nhìn thấy Tiêu Lăng mấy người xuất hiện, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, vẻ vui sướng chi tình lặng yên thoáng qua con mắt của bọn họ. Nhưng mà, tại trong vui sướng này, nhưng lại ẩn ẩn xen lẫn một vòng nhàn nhạt vẻ lo lắng. Hôm nay, chính là ngũ đại bên trong gia tộc khảo hạch ngày, cái này một khảo hạch, đem quyết định Diệp gia vận mệnh tương lai hướng đi. Diệp gia đến tột cùng là nhất phi trùng thiên, vẫn là rơi vào vực sâu, toàn hệ tại Tiêu Lăng một ý niệm. Tự hồ phát giác hai người ý nghĩ, Tiêu Lăng lông mày hơi nhíu, khóe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt, tùy ý nói. Như thế nào? Diệp Trọng đại trưởng lão cùng Hân Lan học muội là cảm thấy ta sẽ không hợp cách sao? Yên tâm đi, ta Tiêu Lăng chuyện đã đáp ứng tự nhiên sẽ toàn lực làm đến. Hơn nữa, nếu là thật sự bại bởi những cái kia năm gia tộc lớn bên trong thế hệ trẻ tuổi, ta Tiêu Lăng có thể gánh không nổi cái mặt này. Nghe nói như thế, Diệp Trọng cùng Hân Lam lơ đãng liếc nhau một cái, trong lòng này chút ít nhàn nhạt lo lắng cũng theo đó tiêu tan. Diệp Trọng hít một hơi thật sâu, hơi bình phục một chút hơi có vẻ phập phồng tâm tình, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Lăng, hơi hơi chắp tay, nói kể đã như vậy hết thảy liền nhờ cậy Tiêu Lăng đại sư. Tốt, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng xuất phát đi tiến hành khảo hạch a, rất lâu thời gian đều không tới qua Thánh Đan Thành, cần khảo hạch kết thúc về sau, ta nên thật tốt đi dạo một vòng. Tiêu Lăng cười nhẹ khoát tay áo, trận này cái gọi là nội bộ khảo hạch, đối với hắn bây giờ tới nói, căn bản không có nửa phần độ khó. Diệp Trọng gật đầu một cái, ngay sau đó, hắn liền xoay người sang chỗ khác, mang theo Diệp Hân Lam, sải bước hướng năm gia tộc lớn khu vực khảo hạch đi đến. Nói đến, chuyện lần này cũng không tính được cái gì tình huống trọng yếu, Tiêu Lăng không có ý định để cho Tử Nghiên Tam nữ đi theo. Tưởng tượng một chút, để các nàng ở đâu đây ngồi không quan chiến, nhìn mình cùng một đám người trẻ tuổi so chiêu. Thật sự là hơi quá tại không thú vị. Tử Nghiên Tam nữ cũng cảm thấy, cùng ở đâu đây tốn thời gian, không bằng đi Thánh Đan Thành dạo chơi, không chắc có thể đãi đến cái gì hi kỳ đồ tốt đâu. Sau đó, Tiêu Lăng đơn giản cùng Tử Nghiên các nàng dặn dò vài câu, mỉm cười cáo biệt, tiếp đó gia tăng cước bộ, theo thật sát Diệp Trọng sau lưng. Bởi vì những năm gần đây Diệp gia ở vào dần dần hướng đi suy sụp trạng thái, cho nên Tiêu Lăng mấy người cư trú căn này Diệp gia viện lạc cũng không phải là ở vào Thánh Đan Thành khu vực hạch tâm. Đã như thế, muốn đi trước Đan Tháp nội bộ tổ chức năm gia tộc lớn khảo hạch khu vực, liền có một cự ly không nhỏ. Mà lấy Tiêu Lăng đám người phái đoàn, dọc theo đường đi tự nhiên hấp dẫn không thiếu ánh mắt, cũng đụng phải rất nhiều người đi đường. Tại những này trong người đi đường, bởi vì Tiêu Lăng trương này khuôn mặt nhận ra độ vẫn là thật cao, tự nhiên là có được không ít người đều nhận ra Tiêu Lăng vị này nổi tiếng bên ngoài luyện dược tông sư thân phận. Bọn hắn hoặc là quan tới cặp mắt kính nể, hoặc là thấp giọng nghị luận Tiêu Lăng truyền kỳ sự tích. Còn có một số tự nhận là tự thân dị bẩm thiên phú người, nhìn thấy Tiêu Lăng sau, liền muốn tìm hắn bái sư, trong đó thậm chí có một số người niên linh, nhìn so Tiêu Lăng còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Đối với cái này, Tiêu Lăng tự nhiên là hết sức im lặng, tự nhiên là một cái cũng không có lý tới. Mặc dù Thánh Đan Thành bên trong, nhận ra Tiêu Lăng thân phận nhân số lượng đông đảo, mà Tiêu Lăng tại Thánh Đan Thành lộ diện tin tức cũng một cách tự nhiên rất nhanh tại Thánh Đan Thành bên trong truyền bá mà ra. Nhưng mà, tất cả mọi người không có đoán ra Tiêu Lăng đến tột cùng có mục đích gì, chỉ là đơn thuần mà cho rằng Tiêu Lăng là vì tham gia lần này đan hội cho nên mới đến đây Thánh Đan Thành. Bất quá, lấy Tiêu Lăng bây giờ hiện ra ở bên ngoài cao siêu thuật chế thuốc trình độ, tự nhiên cũng rất nhanh đã biến thành trong miệng mọi người nghị luận đề tài nói chuyện, trở thành lần này đan hội vô địch hữu lực tranh đoạt giả một trong. Năm đại gia tộc khảo hạch địa điểm, ở vào Thánh Đan nội thành vực một tòa chuyên môn đại điện bên trong. Tòa đại điện này chính là lịch đại khảo hạch chuyên chúc chi địa, là từ đan tháp thiết lập, bởi vậy có thể thấy được đan tháp đối với cái này năm gia tộc lớn khảo hạch coi trọng trình độ. Loại này khảo hạch cũng không phải là bí mật cử hành, mà là có nửa công khai tính chất. Một chút có dụng tâm khác thế lực, cũng là sẽ ở khảo hạch bắt đầu thời điểm, kịp thời chạy tới nơi này. bởi vì năm đại gia tộc vị trí, thời thời khắc khắc bị không biết bao nhiêu người nhớ. Đông đảo thế lực đối với lập tức thế cục thấy rõ. Tất cả mọi người tin tưởng, đây là bước về phía đan tháp cao tầng một đầu đường tắt, một khi leo lên trên đan tháp cái này khỏa đại thụ che trời, chỗ thế lực liền có thể nhất phi trùng thiên, nói là một bước lên trời cũng không quá đáng chút nào. Bây giờ, tại năm gia tộc lớn bên trong, Diệp gia địa vị lung lay sắp đổ. Nếu như lần khảo hạch này lại đổ thất bại, Diệp gia liền sẽ mất đi một trong năm đại gia tộc sùng bái địa vị. Diệp gia đám người biết rõ lần khảo hạch này mấu chốt ý nghĩa, người người trong lòng đều bao phủ khẩn trương cùng sầu lo. Mà gia tộc khác cũng tại tỉ mỉ chú ý Diệp gia nhất cử nhất động, có gia tộc âm thầm chờ đợi Diệp gia suy bại, có gia tộc thì cảnh giác Diệp gia có thể cuộc khởi. Một khi năm gia tộc lớn chi vị xuất hiện trống chỗ, những cái kia đối với cái này trống chỗ đã sớm nhìn chằm chằm thế lực, tất nhiên sẽ như ngửi được mùi máu tươi cá mập đồng dạng cùng nhau xử lý. Chính là bởi vậy, làm Tiêu Lăng đám người đi tới tòa này chiếm diện tích rộng lớn, cực kỳ rộng rãi trước đại điện lúc, liếc nhìn lại, đều là một mảnh ô ương ương đầu người. Chỉ có tại hộ vệ nghi mật trấn giữ phía dưới, lúc này mới chảy ra một đầu thông hướng trong điện thông đạo. Tiêu Lăng đại sư, ở đây chính là khu vực khảo hạch, mời đi theo ta. Diệp Trùng thần sắc có chút phức tạp, hắn giấu ở trong tay áo tay nhiều lần nắm chặt lại buông ra. Nơi này để lại cho hắn ký ức cực kỳ khắc sâu, dĩ vãng mỗi lần cũng là hôi đầu thổ kiểm rời đi, lưu lại tất cả đều là vô tận sỉ nhục. Nhưng lần này không giống nhau, có Tiêu Lăng xem như chỗ dựa, Diệp gia lần này nhất định có thể quang minh chính đại lưu tại nơi này, thậm chí một lần nữa tìm về đã từng mất đi vinh quang. Đột nhiên xuất hiện Tiêu Lăng một nhóm, tự nhiên đưa tới đám người chung quanh chú ý, đám người đầu tiên là nhìn về phía Diệp Trùng trước ngực đại biểu cho Diệp gia tộc huy, tiếp lấy một hồi thanh âm dở cợt liền truyền tới. Chật chật, nhìn, Diệp gia người lại tới. Lần này Diệp gia nếu là thất bại nữa, nhưng là sẽ bị đá ra một trong năm đại gia tộc hàng ngũ. Hắc hắc, Diệp gia trước kia đó là cỡ nào phong quang, bây giờ lại rơi vào trình độ như vậy. Không còn năm đại gia tộc thân phận, sau này liền muốn triệt để biến thành hạng người bình thường. Không đối với. Vị này là. Bất quá, lại là có một chút ánh mắt bén nhạy người, thấy được Diệp gia đội ngũ phía sau Tiêu Lăng, cái này vị trí tại mấy năm gần đây thanh danh vang dội thiên tài bác phẩm luyện dược tông sư. Rất nhiều người mặc dù không có thấy tận mắt Tiêu Lăng bản thân, thế nhưng là cũng đã được chứng kiến Tiêu Lăng bức họa, mặc kệ ma như thế nào tâm thái, bác phẩm luyện dược tông sư, bọn hắn như thế nào có thể không biết đâu. T. Như thế nào cái này một vị sẽ xuất hiện tại Diệp gia bên trong, chẳng lẽ? Diệp gia lần này tham gia khảo hạch, lại là cái này một vị. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ nghèo túng Diệp gia làm sao có thể mời được đến vị đại nhân này ra tay đâu? Chật chật, nếu là thật có vị đại nhân này xuất thủ, Diệp gia cái này năm đại gia tộc danh ngạch lần này xem ra là muốn bảo vệ. Chính xác như thế. Bất quá cũng không biết Diệp gia là hao tốn bao nhiêu đại giới. Mới có thể mời được vị đại nhân này ra tay, chắc hẳn nội tình đều hẳn là móc rỗng a, chật chật. Đây là gian lận, xích lõa lõa gian lận, Tiêu Lăng đại sư đều không phải là Diệp gia người, làm sao có thể thay Diệp gia tham gia lần này năm gia tộc lớn khảo hạch, nhân gia tuyệt đối là tới tham quan. Rất im lặng. Nghe thấy những âm thanh này, Diệp Trùng vừa tức giận, vừa buồn cười. Cái này một số người một mực ngóng trong Diệp gia rơi xuống thần đàn, hảo thay vào đó. Bây giờ Tiêu Lăng xuất hiện, chỉ cần Tiêu Lăng ra tay, bọn hắn có ý đồ khác cùng nhìn chằm chằm liền đều hóa thành bọt nước, không cách nào thực hiện. Tiêu Lăng ánh mắt không có chút nào nhấc lên một chút gợn sóng, thần sắc bình tĩnh nhận lấy chung quanh các loại ánh mắt nhìn chăm chú. Tại đáp ứng Diệp Trùng ra tay thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến loại tình huống này. Dù sao, Tiêu Lăng thế nhưng là hàng thật giá thật bác phẩm luyện dược tông sư. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà hắn xuất hiện ở đây, liền nói minh Tiêu Lăng cùng bây giờ Diệp gia tuyệt đối thoát không được quan hệ. Để lộ ra tin tức này sau đó, các phương thế lực tự nhiên muốn một lần nữa ước định một chút đối với Diệp gia thái độ. Trước mắt bao người, Tiêu Lăng một nhóm đã đi tới bên ngoài đại điện. Cái kia trọng trọng hộ vệ đều là mắt lộ ra vẻ tôn kính, bọn hắn chỗ tôn kính đối tượng không phải cầm đầu người Diệp Trùng, mà là ở vào trong người đi đường này Tiêu Lăng. Bác phẩm luyện dược sư, tại luyện dược sư tụ tập ở trong đan tháp cũng chỉ vẻn vẹn có số ít mấy vị trưởng lão có thể đạt đến trình độ như vậy. Tại làm theo thuật chế thuốc vi tôn thánh đan thành, Tiêu Lăng tự nhiên là có thể thu được tuyệt đại đa số người lễ ngộ cùng tôn kính. Thân là đan tháp hộ vệ, bọn hắn càng thêm khắc sâu biết rõ bác phẩm luyện dược tông sư là bậc nào thư thất cùng tôn quý. Thế là, bọn hắn lập tức nhường ra một lối đi, hướng về bên trong đại điện hô to một tiếng kể Diệp gia, đến. Diệp Trùng thở phào một hơi, dĩ vãng đến đây tham gia khảo hạch lúc, những hộ vệ kia có thế hoàn toàn không phải như thế thái độ. Tuy nói không đến mức cố ý khó xử, nhưng bọn hắn trên mặt, ánh mắt bên trong ẩn chứa khinh miệt cùng khinh thường, từng thật sâu đâm đau Diệp Trùng tâm. Lần này, bởi vì Diệp gia trong đội ngũ, nhiều Tiêu Lăng vị này bác phẩm luyện dược tông sư, hết thảy đều xảy ra thay đổi, đó là tôn kính phát ra từ nội tâm ánh mắt. Nhưng mà, Diệp Trùng trong lòng tin tưởng, đây cũng không phải là đối với Diệp gia tôn kính, mà là đối với Tiêu Lăng vị này bác phẩm luyện dược tông sư phát ra từ nội tâm kính trọng. Nội tâm của hắn không khỏi dâng lên một cổ bị đè nén chi khí, âm thầm thề, sau này nhất định phải làm cho Diệp gia tỏa ra mới sinh cơ, trở lại đỉnh phong, để Diệp gia chân chính bị người xuất phát từ nội tâm địa tôn trọng. Tại từng đôi mắt cắt cao chăm chú, Diệp Trùng ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo Tiêu Lăng bọn người từng bước kiên định hướng về đại điện chỗ sâu đi đến, thân ảnh dần dần biến mất đang lúc mọi người ánh mắt bên ngoài. Mà tại phía sau bọn họ, ngoại trừ một bộ phận cố ý người tới xem náo nhiệt đang thì thầm nói chuyện, chỉ để lại từng đôi tràn ngập tiếc nuối, tức giận cùng chán chường ánh mắt. Những cái kia ánh mắt bên trong, có không cam lòng, có thất lạc, phản phất ảo tưởng tốt đẹp trong nháy mắt phá diệt. Cái này một số người đều là tới từ đối với năm gia tộc lớn chi vị có ý tưởng gia tộc. Bọn hắn lòng mang giả tâm, một mực khát vọng lần này Diệp gia thất bại sau đó, có thể thừa cơ cuộc khởi, thay thế Diệp gia trở thành mới đang tháp một trong năm đại gia tộc. Bọn hắn mưu kế tỉ mỉ, lòng tràn đầy chờ mong Diệp gia thất bại, mà lần này năm gia tộc lớn khảo hạch, Diệp gia vẫn không có đem ra được người dự thi, cái này khiến bọn hắn phản phất đã thấy gia tộc mình thay thế Diệp gia trở thành đang tháp một trong năm đại gia tộc, vinh quang gia thân một khắc này. Nhưng mà, giờ này khắc này, mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, bọn hắn ý nghĩ như vậy tại Tiêu Lăng theo Diệp gia người cùng một chỗ xuất hiện ở đây sau đó, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tan vỡ. Bọn hắn kinh ngạc nhìn qua Diệp gia đám người rời đi phương hướng, trong lòng thất lạc giống như nước thủy triều lan tràn ra, bất đắc dĩ nhận lấy cái này hiện thực tàn khốc. Tiến vào đại điện sau, ánh đèn dịu dịu từ trên nóc nhà treo trên đèn vương vãi xuống, chợt, Tiêu Lăng có thể cảm nhận được, từng đạo ẩn chứa đủ loại ý vị ánh mắt bắn ra mà đến. Hắn khẽ nâng lên đôi mắt, ánh mắt trong điện liếc nhìn một vòng, phát hiện những thứ này trên bàn tiệc người đang ngồi khí tức đều không kém, rõ ràng đến từ một chút thực lực tương đối không tệ tông môn hoặc gia tộc. Thời gian dần qua, những trong ánh mắt này ý vị trở nên càng ngày càng do dự không chắc. Có ít người thậm chí đưa tay dụi dụi con mắt, tự hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tại Diệp gia trong đội ngũ, xuất hiện một vị người trẻ tuổi, mặt mũi này để các nàng có như vậy một chút quen thuộc. Cho dù chưa từng thấy tận mắt, cũng tại đủ loại họa tác bên trên gặp qua. Thế hệ trẻ tuổi bên trong luyện dược sư đệ nhất nhân, Tiêu Lăng. Đây là các phương thế lực, đang lý giải Tiêu Lăng bại lộ bên ngoài một chút tin tức sau đó, cùng làm ra phán đoán. Cho dù là đang tháp những cái kia ưu tú hậu bối bên trong, cũng không có người có thể siêu việt hắn. Liền xem như thanh danh tại ngoại Tào gia yêu nữ Tào Dĩnh, cùng với đang tháp trước mắt trẻ tuổi nhất bác phẩm luyện dược sư người giữ kỷ lục, phá vỡ Tiêu Lăng phía trước sáng tạo ghi chép đan gia đan thần, cùng bây giờ Tiêu Lăng so sánh, cũng có chênh lệch không nhỏ. Nhìn chung quanh một vòng, Diệp Trùng thu hồi ánh mắt, mỉm cười hướng Tiêu Lăng giới thiệu nói, "Ngày đây đều là đến đây người quan chiến, Tiêu Lăng đại sư không cần để ý đan, tào, khâu, trắng, Diệp năm đại gia tộc ghế tại phía trước nhất, chúng ta này liền đi qua đi." Tiêu Lăng theo Diệp Trùng phương hướng chỉ nhìn lại, quả nhiên phía trước nhất có 5 nơi ghế. Lúc này, đã có 3 chỗ ghế bị chiếm cứ, còn có 2 nơi bỏ trống lấy. Đi, vậy liền đi qua đi. Tiêu Lăng đạm nhiên nói. Diệp Trùng khẽ gật đầu, dẫn đám người hướng về phía trước nhất ghế vững bước tiến lên. Dọc theo đường đi, vô số đạo con mắt chăm chú đi theo, bọn hắn giống như là trên sân khấu tiêu điểm, hấp dẫn lấy đám người chú ý. Diệp Trùng nỗi lòng phức tạp, vừa hưng phấn lại chờ mong. Biết rõ lần khảo hạch này liên quan đến Diệp gia vận mệnh, mà Tiêu Lăng đến, giống như một khỏa thuốc an thần. Tiêu Lăng thì thần sắc tự nhiên, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, đối với chung quanh hoặc hiếu kỳ, hoặc khâm phục, hoặc ánh mắt ghen tị nhìn như không thấy. Đang lúc mọi người chăm chú, bọn hắn thuận lợi đến Diệp gia ghế. Diệp Trùng giãn nhẹ một hơi, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt không hiểu. Tiêu Lăng cùng Diệp Hân Lam cũng tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Ngồi xuống thân hình sau đó, Diệp Trùng khẽ nâng lên đôi mắt, ánh mắt theo thứ tự chậm rãi tại cái kia 3 chỗ ngồi trên ghế nhẹ nhàng đảo qua. Sau đó, hắn nghiêng đầu, hạ giọng hướng Tiêu Lăng thấp giọng giới thiệu. Tiêu Lăng đại sư, ngài nhìn, Đan gia bên kia vị kia thân mang có chút tuấn tú nam tử áo lam, tên là Đan Hiên, hẳn là lần này Đan gia tham gia khảo hạch người. Người này thiên phú cao, tại năm đại gia tộc hậu bối bên trong, vẻn vẹn chỉ ở cái kia Tào gia yêu nữ cùng Đan thần phía dưới, bất quá, cùng Tiêu Lăng đại sư bực này tuyệt thế yêu nghiệt so sánh, tự nhiên là xa xa không bằng. Nghe thấy Diệp Trùng sau cùng khen tặng chi ngôn, Tiêu Lăng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, những năm này nghe nhiều, đã sớm miễn dịch, sau đó nhìn về phía cái kia dáng người cao, giữa hai lông mày lộ ra nhu hòa chi sắc, lộ ra có chút nho nhã nam tử áo lam. Mặc dù nói là lần đầu tiên gặp, nhưng Tiêu Lăng đối với cái này Đan Hiên cũng hơi có chút hiểu rõ, tính là một cái tuổi trẻ tài tuấn. Bất quá tại Tiêu Lăng xem ra, cũng liền có chuyện như vậy mà thôi. Bởi vì trước kia Dược Trần thứ nhất trên danh nghĩa sư phụ Đan Hổ Thần chính là Đan gia người, cho nên Dược Trần trước đây du lịch đại lục thời điểm, vẫn đối với Đan gia đều biết ít nhiều có một chút chiếu cố. Mà lần này Tiêu Lăng đến đây tham gia lần này Đan hội, Dược Trần cũng cùng Tiêu Lăng sớm nói chuyện phương diện này, tỉ như nói, tại Đan hội phía trước hai đợt trong khảo hạch, có thể hơi trông nom một chút Đan gia người dự thi, không nói trợ giúp bọn hắn hoàn thành khảo hạch, nhưng cũng đừng để bọn hắn liền như vậy không công mất mạng. Tiêu Lăng đối với cái này tự nhiên là gật đầu đáp ứng, dù sao cũng là tiện tay mà làm sự tình, cũng bởi vậy, Tiêu Lăng cũng đối Đan gia một chút tình huống, tại lúc rảnh rỗi có một chút điều tra cùng giải. Có lẽ là phát giác Tiêu Lăng nhìn chăm chú, cái kia Đan Hiên cũng là xoay đầu lại. Cùng Tiêu Lăng liếc nhau sau đó, hắn hơi hơi cúi đầu, trong mắt ở trước mặt người ngoài bộc lộ mà ra một chút cao ngạo cũng lặng yên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tôn kính phát ra từ nội tâm. Tiêu Lăng đối với cái này, cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu ra hiệu, cũng không có qua nhiều lý tới. Tại Tiêu Lăng xem ra, cái này Đan Hiên thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng không đáng giá hắn quá nhiều chú ý. Ngược lại là Đan Hiên bên cạnh vị kia nhu nhu nhược nhược thiếu nữ, trực tiếp đem Tiêu Lăng lực chú ý hấp dẫn qua. Thiếu nữ cũng hướng về Tiêu Lăng liếc mắt nhìn, tiếp lấy liền giống như giật điện cấp tốc thu hồi ánh mắt. Tính tình của nàng mười phần e lệ, cho người ta một loại nhu nhu nhược nhược cảm giác, để cho người ta nhìn xem liền nghỉ hơi khi dễ một chút. Bất quá, nàng lực lượng linh hồn lại không giả được, đã đạt đến một cái khác tầng cảnh giới, cũng chính là linh cảnh linh hồn cảnh giới. Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, đối với thiếu nữ này thân phận tự nhiên là một mắt liền nhận ra được. Không ngoài sở liệu, nàng chính là trước đó không lâu phá vỡ Tiêu Lăng phía trước sáng tạo trẻ tuổi nhất bác phẩm luyện dược sư ghi chép Đan gia tuyệt thế thiên tài, Đan Thần. Tuổi còn trẻ, liền có như vậy và như vậy lực lượng linh hồn, ngược lại là một tu luyện phù sư một đạo hạt giống tốt. Nếu có thể lừa gạt đến phía bên mình tới, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tiêu Lăng trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, bất tri bất giác liền có ý nghĩ khác. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục dò xét, rất nhanh liền đem ánh mắt một lần nữa thu hồi. Nhìn một chút coi như thưởng thức, vẫn nhìn chằm chằm vào người ta, vậy thì có vẻ hơi không có lễ phép, dễ dàng để người ta phản cảm. Đan Thần có thế tại bây giờ niên kỷ liền linh hồn cảnh giới đột phá linh cảnh, hơn nữa trở thành một tên bác phẩm luyện dược sư, cũng không phải bởi vì chỉ một thiên phú xuất chúng. Mà là bởi vì thể chất của nàng đặc thù, có thể hấp thu linh hồn lực hiệu quả. Chương 422, gặp lại Tào Dĩnh. Mặc dù nói Tào Dĩnh cùng Đan Thần đều là hiện nay đang tháp kiệt xuất nhất hai tên đệ tử, tuổi còn trẻ cũng đã là bác phẩm luyện dược tông sư, thậm chí bây giờ Tào Dĩnh nắm giữ thuật chế thuốc, có lẽ vẫn còn so sánh Đan Thần muốn mạnh hơn như vậy một chút. Nhưng mà chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên phú, Đan Thần vẫn là muốn so Tào Dĩnh mạnh hơn không ít. Tào Dĩnh chỉ là ra đời thời điểm linh hồn chi lực đơn thuần thập phần cường đại. Linh hồn chi lực viễn siêu thường nhân người cũng không thiếu, mà Tào Dĩnh chỉ là trong đó cao cấp nhất cái kia một loại mà thôi. Mà Đan Thần có thể thôn phệ linh hồn lực thể chất, cho nàng vô hạn không gian phát triển, hạn mức cao nhất so với Tào Dĩnh muốn tới phải cao. Tiêu Lăng, nữ tử kia thể chất có chút đặc thù, lại có lấy thôn phệ tinh thần lực chi năng. Nếu tiến hành chú tâm bồi dưỡng, theo ý ta, hắn có trở thành lớn phù tông tiềm lực, ngươi có thể thử nghiệm thu phục một phen thử xem, tương lai có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của Tiêu Lăng tổ thạch chi linh cũng có phản ứng, hiển nhiên là phát giác Đan Thần thể chất chỗ đặc thù. Ta đã biết, nham. Sau đó ta sẽ nếm thử cùng nha đầu này tiếp xúc. Tiêu Lăng cũng chỉ là ở trong lòng hơi trở về một câu như vậy sau, liền cũng không sẽ ở chuyện này trải qua nhiều đi thảo luận. Gặp Tiêu Lăng đối với Đan gia cũng không có gì hứng thú, Diệp Trùng liền vượt qua Đan gia, tiếp tục giới thiệu nói. Còn có Bạch gia, lần này phái ra càng là Bạch Ưng. Người này cùng Đan Hiên một dạng, đều là thất phẩm trung giai luyện dược sư. Còn có Khâu Gia chỉ có một vị thất phẩm sơ gia luyện dược sư, bọn hắn đều không thể đối với đại sư tạo thành ảnh hưởng. Chính là không biết Tào gia phái ra là ai, Tào Đan vẫn là Tào Hưu, luôn không đến mức phái ra cái kia Tào gia yêu nữ Tào Dĩnh. Tiêu Lăng chậm rãi quay đầu quét về phía Bạch gia, Khâu gia ghế. Chỉ thấy ngồi trên ghế, những gia tộc kia lần này đến đây các thành viên, bao quát hai vị người dự thi ở bên trong, toàn bộ đều hướng Tiêu Lăng quăng tới tôn kính ánh mắt. Có người hơi hơi chắp tay, có người nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi. Dù sao, đây là đối với một cái bát phẩm luyện dược sư vốn có cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Ai, thực lực của những người này thật sự là quá mức bình thường. Nhiều nhất bất quá phàm cảnh đỉnh phong, một cái có thể đánh cũng không có. Từ ta tự mình ra tay, đó nhất định chính là đang khi dễ tiểu hài tử đi. Xem ra, lần này quả nhiên chỉ có thể coi là đi ngang qua sân khấu một cái. Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác lạnh lùng, tiếp đó chậm rãi thu tầm mắt lại, khe khẽ lắc đầu. Nếu không phải là Tiêu Viêm tiểu tử kia, cũng không tại Tinh Vẫn Các nghỉ ngơi bao lâu, cầm chút tiên nguyên cổ quả, liền bị Lâm Diễm lừa chạy ra ngoài du lịch. Ai, nếu là hắn tại, để cho hắn tới ứng phó cái này khổ sai chuyện, cũng là cũng tạm được. Bất quá, đan hội đều phải bắt đầu, Tiêu Viêm xem như một cái luyện dược sư, chắc cũng sẽ tới đến một chút náo nhiệt chứ. Tại đối thoại của hai người khoảng cách, chung quanh tiếng ồn ào bên trong, mọi người tự hồ cũng đang thì thầm nói chuyện, thảo luận Tiêu Lăng tên. Mơ hồ trong đó, có thể bắt được một chút nhỏ vụn nghị luận. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Diệp gia không phải đã suy bại sao? Giữa bọn hắn còn có thể có liên hệ gì? Diệp Trùng cái kia tôn nữ Diệp Hân Lam, lão phu có chút hiểu, bất quá là một cái ngũ phẩm luyện dược sư. Nếu là hắn tham gia lần khảo hạch này, chỉ sợ Diệp gia lần này lại phải rơi vào một cái khảo hạch thất bại hạ tràng. Bất quá theo ta thấy, cái kia Diệp Trùng bộ kia thần thái như thường bộ dáng, xem ra hẳn là đối với lần khảo hạch này rất có lòng tin. T, chẳng lẽ lần này đại biểu Diệp gia ra tay khảo hạch, lại là vị kia Tiêu Lăng đại sư? Bất quá vị đại sư kia như vậy đại nhân vật làm sao sẽ tới tham gia dạng này tiểu bỉ thí đâu? Ai biết được? Bất quá tất nhiên vị đại sư kia tất nhiên nguyện ý xuất thủ, Diệp gia lần này khảo hạch hẳn là có thể thuận lợi thông qua được. Xem ra, Diệp gia năm gia tộc lớn danh ngạch, cuối cùng vẫn bảo tồn lại, chỉ sợ tin tức này, sẽ để cho rất nhiều có ý đồ khác người, đấm ngực dậm chân a. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ tiếng la, thanh âm kia rất có lực xuyên thấu, trong điện không ngừng quanh quẩn. Tào gia đến. Một tiếng này la lên, phản phất tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một khỏa cự thạch, trong nháy mắt đưa tới trong điện chú ý của mọi người. Nghe thấy Tào gia đến, trong thính phòng ánh mắt của mọi người, cái này mới miễn cưỡng từ Tiêu Lăng trên thân dời. Trước đây, tầm mắt của mọi người một mực cẩn thận khóa chặt tại Tiêu Lăng trên thân, mà giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn giống như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi xê dịch về cái kia phiến cửa điện chỗ. Nơi đó, cửa điện từ từ mở ra, phát ra nhỏ nhẹ kỳ kẻo kẹt kỳ âm thanh. Một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp chiếu vào đám người trong tầm mắt, tựa như một đóa nở rộ tại sáng sớm đóa hoa, kiều diễm ướt át. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, mỗi một bước đều nhẹ nhàng mà ưu nhã, từ cái này ngoài điện, chậm rãi đi vào. Làm đạo kia uyển chuyển thân ảnh chậm rãi đến gần, cuối cùng xuất hiện tại dưới ánh đèn lúc, toàn bộ đại điện phản phất cũng vì đó yên tĩnh. Đám người tiếng hít thở, tại thời khắc này không hẹn mà cùng xuất hiện tăng tốc. Chỉ thấy nữ tử thân thể mềm mại cao ráo, một thân màu đen quần áo như mực thâm trầm, chặt chẽ bao vây lấy linh lung tinh tế thân thể. Màu đen kia váy, tại ánh đèn chiếu rọi, lập lòe như có như không lộng lẫy. Trên người nữ tử lộ ra tí ti khí chất lãnh ngạo, như tuyết da thịt ở dưới ngọn đèn tản ra mê người tia sáng, phản phất là từ tinh khiết nhất băng tuyết điêu khắc thành. Ba búi tóc đen tùy ý xõa tại trên vai thơm, giống như màu đen thác nước, nhu thuận mà nhẵn bóng. Gò má hơi có vẻ gầy gò, lại phá lệ tinh xảo, tựa như một kiện tuyệt đẹp đồ sứ, để cho người ta không nhịn được muốn nhẹ nhàng chạm đến, chỉ sợ hơi chút dùng sức liền sẽ đem hắn hư hao. Nữ tử hai con ngươi hẹp dài động lòng người, giống như hai vịnh thâm thúy hồ nước, nhìn quanh ở giữa, càng lộ vẻ vũ mị xinh đẹp. Ánh mắt kia phản phất cất giấu vô tận cố sự, để cho người ta không tự chủ được nghĩ muốn đi tìm kiếm. Khóe miệng nhẹ nhàng nhất lên một vòng nhàn nhạt đường cong, cái kia trương gầy gò mà vũ mị gương mặt, trong nháy mắt yêu khí dạt dào. Nữ tử áo đen cái kia ánh mắt lười biếng chậm rãi ở trong đại điện đảo qua, phàm là cùng nàng đối mặt người, trong lòng đều bỗng nhiên nhấc lên một vòng lửa nóng, có thể cái này lửa nóng trong nháy mắt lại bị sâu đậm kiên kỵ chi tình thay thế. Nàng này toàn thân tán phát phong tình, tuy là rất có dụ hoặc, để cho người ta ánh mắt khó mà dời. Nhưng mà, tại cái kia dụ hoặc phía dưới, càng nhiều, lại là sâu tận xương tủy kiên kỵ chi tình. Nàng này chi danh, đang ngồi người cơ bản không có một cái chưa từng nghe nói qua. Nàng chính là Tào gia yêu nữ Tào Dĩnh, đang tháp cự đầu người hậu tuyển một trong. Vừa nhắc tới cái tên này, trong lòng của mọi người liền dâng lên đủ loại tâm tình phức tạp, có thèm nhỏ dãi, có yêu mộ, có kính sợ, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Tại Tiêu Lăng trở thành đám người tiêu điểm phía trước, Tào Dĩnh sớm đã là đang vực trẻ tuổi luyện dược sư bên trong nhân tài kiệt xuất, được hưởng danh dự cực cao. Nàng không chỉ có nắm giữ phi phàm luyện dược thiên phú, còn có làm cho người khen ngợi mỹ mạo cùng không thể bắt bẻ phẩm tính, thường thường bị các đại gia tộc các trưởng bối xem như tấm gương nhắc đến, là loại kia thường bị treo ở mép khi con nhà người ta. Mặc dù trước đây có Tiêu Lăng đột nhiên xuất hiện, lại gần nhất Đan gia Đan thần thế cũng không kém bao nhiêu, nhưng Tào Dĩnh vẫn là thế hệ trẻ tuổi thuộc chế thúc đỉnh tiêm thiên kiêu một trong. Nàng cái kia bác phẩm luyện dược tông sư thân phận, càng là hắn thân phận cùng thực lực tượng trưng. Trong mắt mọi người, hắn không thể nghi ngờ cũng là lần này Đan hội vô địch hữu lực tranh đoạt giả một trong. Gặp Tào Dĩnh đi vào trong đại sảnh, Tiêu Lăng cũng hơi hơi nghiêng quay đầu đi, một đạo ánh mắt thâm thúy hướng về Tào Dĩnh ném đi. Quả nhiên là linh cảnh linh hồn, hơn nữa đều nhanh muốn tiếp cận linh cảnh trung kỳ. Xem ra mấy ngày này đi qua, yêu tinh kia cũng có tăng lên không nhỏ a. Tiêu Lăng tùy ý liếc một cái dò xét Tào Dĩnh, liền dò xét ra nàng tình huống cụ thể. Tào Dĩnh ánh mắt y theo trình tự ở trong đại điện chậm rãi đảo qua, nhưng lại không trên thân người khác dừng lại quá nhiều. Khi nàng ánh mắt đầu tiên tìm được Đan gia Đan thần vị trí lúc, lập tức, nàng cái kia hẹp dài mắt phượng sáng lên, nhưng mà, cái này xóa ánh sáng cũng chỉ là hơi hơi dừng lại thôi, rất nhanh, nàng liền chết đi mở ánh mắt. Mà khi Tào Dĩnh ánh mắt quét về phía năm gia tộc lớn cuối cùng một chỗ ngồi Diệp gia ngồi vào thời điểm, liền cùng một cái đang mục quan tùy ý đánh giá thiếu niên của mình ánh mắt giao hội. Nàng ánh mắt đầu tiên là hơi sững sờ, chợt trong hai mắt lộ ra lướt qua một cái khó che giấu vẻ mừng rỡ. Vừa định muốn mở miệng nói cái gì, bất quá dường như là phát giác nơi này nơi không quá thích hợp, sau đó liền cũng rất nhanh thu liễm cảm xúc, chỉ là lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia như xuân ngày gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua, mặc dù không trương dương, nhưng cũng để cho người ta khó mà coi nhẹ. Đối với cái này, Tiêu Lăng cũng là đáp lại một nụ cười nhàn nhạt, sau đó khẽ gật đầu, đơn giản như vậy động tác, liền coi như là giữa lẫn nhau lên tiếng chào. Chung quanh những người kia tất nhiên là phát giác hai người như vậy không giống bình thường chào hỏi phương thức, từng cái đầu tiên là hơi sững sờ, chợt nhau nhau cùng người chung quanh đối mặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn đều ở trong lòng suy nghĩ, cũng không biết hai vị này luyện dược thiên kiêu là lúc nào có gặp nhau nha. Bất quá, vẫn có tin tức kia linh thông người, lập tức liền cho đám người giải thích, trước đây Tiêu Lăng lần đầu tiên tới Thánh Đan thành thời điểm, liền cùng Tào Dĩnh có tiếp xúc nhận biết, hai người xem như người quen. Nghe xong như vậy sau khi giải thích, không thiếu lúc trước cũng không người biết lúc này mới nhao nhao lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Chợt, bọn hắn cả đám đều đem ánh mắt tại Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh giữa hai người vừa đi vừa về dao động, ánh mắt bên trong lộ ra hiếu kỳ cùng phỏng đoán, âm thầm cân nhắc lấy giữa hai người này sẽ có hay không có lấy đặc thù gì quan hệ. Lúc này liền có không ít nam tử trẻ tuổi hướng về Tiêu Lăng ném sen lẫn hâm mộ, ghen ghét cùng ánh mắt phẫn hận, ánh mắt kia phản phất muốn đem Tiêu Lăng xem thấu đồng dạng. Mà cùng với tương phản chính là, cũng có rất nhiều mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử hướng về Tào Dĩnh ném tràn đầy cực kỳ hâm mộ, đố kỵ cùng oán giận ánh mắt, tựa như Tào Dĩnh cướp đi vốn thuộc về trong lòng của các nàng chi vật tựa như. Đương nhiên, như vậy động tĩnh không nhỏ cùng với đám người quăng tới đủ loại nhìn chăm chú ánh mắt, Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh tự nhiên cũng là không có quá mức để ở trong lòng. Bất quá, cho dù biết đám người những thứ này phản ứng, chỉ bằng hai người bọn họ tính tình, đối với cái này cũng sẽ không quá nhiều mà đi để ý, bất quá chỉ là chút không quan trọng ánh mắt cùng phỏng đoán thôi. Tào Dĩnh nhẹ nhàng nâng lên tinh tế thon dài tay ngọc, đem trên trán cái kia một tia rủ xuống mái tóc, động tác nhu hòa lại ưu nhã lướt đến sau tai, sau đó, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người thước tha, mỗi một bước đều chập chờn cái kia vòng eo thon gọn, phản phất trong gió khinh vũ cành liễu. Mấy sợi sa mỏng theo vòng eo vặn vẹo tại quanh thân nhẹ nhàng lắc lư, phiêu phiêu đãng đãng ở giữa, càng lộ vẻ người tư uyển chuyển câu người, phản phất có thể đem người hồn phách đều câu đi. Nàng liền như vậy tư thái ngàn vạn hướng lấy Diệp gia chỗ ghế đi tới, mà sau lưng một đám Tào gia người không dám chậm trễ chút nào, vội vàng theo thật sát. Ở dưới con mắt mọi người, Tào Dĩnh mang theo Tào gia đám người, bước chân không nhanh không chậm, Ất Thiên bất ỷ đi thẳng tới Diệp gia ghế phía trước, lúc này mới chậm rãi dừng bước. Tràng diện kia, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, mọi người đều hiếu kỳ nàng cử động lần này đến tột cùng cần làm chuyện gì. Tào Dĩnh lẳng lặng nhìn chăm chú Tiêu Lăng bắn ra mà đến ánh mắt kia cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, thanh tịnh mà thuần túy, không chứa bất luận cái gì tham lam. Trên mặt nàng lập tức phóng ra một vòng cười yếu ớt, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ghê Tiêu Lăng, đã lâu không gặp. Ngươi linh hồn chi lực cũng đã mạnh không thiếu a, cho dù bây giờ ta đây, đều vẫn như cũ không cách nào có chút cảm giác." "Đây là tự nhiên, ta cũng sẽ không một mực tại dậm chân tại chỗ." Tiêu Lăng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, nói, "Ghê bất quá ngươi linh hồn chi lực cũng có tăng lên không nhỏ. Chắc hẳn không cần bao lâu liền có thể đột phá đến linh cảnh trung kỳ a." Mặc dù nói, bây giờ mới chúc mừng hơi trễ, nhưng vẫn là chúc mừng ngươi trở thành một cái bác phẩm luyện dược tông sư. Khanh khách, lời chúc phúc của ngươi bản tiểu thư thu. Bất quá lần này đang hội tỷ thi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản tiểu thư cũng sẽ không hạ thủ lưu tình a, đến lúc đó ngươi nhưng phải lấy ra thực lực chân chính tới. Cũng đừng thua ở trên tay của ta, bằng không thì nói như vậy, biết không để ta rất thất vọng. Tào Dĩnh nhấp nhẹ môi son, khanh khách một tiếng nói. Tiêu Lăng lông mày hơi nhíu, có chút ngoài ý muốn đánh giá Tào Dĩnh một mắt. Thầm nghĩ trong lòng, cô gái nhỏ này thuộc chế thuốc đột phá bát phẩm sau đó, xem ra có chút bành trướng, bất quá tất nhiên dám nói ra lời nói này, cái kia hẳn là cũng có ít nhất có thể đủ luyện chế ra bát phẩm tứ sắc đan dược thực lực a. Chợt Tiêu Lăng thần sắc trên mặt dần dần thu liễm, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc tự tin. Lời nói ở giữa khí vũ hiên ngang, mang theo chân thật đáng tin ngữ khí, không tỵ hiềm chút nào nói, "Hãy yên tâm đi, ta sẽ không thua ngươi. Lần này đang hội quán quân, ta Tiêu Lăng nắm chắc phần thắng." Tiêu Lăng nói tới câu nói này, âm thanh mặc dù cũng không lớn, nhưng lại cực kỳ rõ ràng truyền vào mọi người tại đây trong tai, lại lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Hiện trường tất cả luyện dược sư khi nghe thấy câu nói này sau đó, toàn bộ đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Lăng. Trong đó có người vốn định muốn nói hơn mấy câu ngoan thoại, bất đắc dĩ há to miệng, nhưng căn bản nói không nên lời. Đây là bởi vì, Tiêu Lăng chính là hàng thật giá thật bát phẩm luyện dược tông sư, mà bọn hắn không phải. Tiêu Lăng có nói loại nói này tư cách, mà bọn hắn không có. Tào Dĩnh cái kia vũ mị gương mặt rõ ràng giật mình, tự hồ không nghĩ tới Tiêu Lăng biết nói phải trực tiếp như vậy. Bất quá, cái này cũng khơi dậy Tào Dĩnh lòng háo thắng. Tào Dĩnh, Tào gia từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, càng là đang tháp một trong tam cự đầu thân truyền đệ tử. Nàng cho mình định mục tiêu một trong, chính là lần này đang hội bên trong thu được quán quân. Mặc dù Tào Dĩnh trong lòng mình cũng biết, Tiêu Lăng thuật chế thuốc đã đi tới trước mặt của nàng. Bây giờ nàng có thể luyện chế ra bát phẩm tứ sắc đan dược, tài nghệ này có thể cùng 3 năm trước đây Tiêu Lăng cùng so sánh. Bất quá, thời gian lâu như vậy đi qua, Tiêu Lăng chắc chắn cũng có tiến bộ của mình, sẽ không dậm chân tại chỗ. Đã như thế, nàng rất có thể không phải Tiêu Lăng đối thủ. Nhưng Tào Dĩnh há lại là dễ dàng chịu thua người. Nàng hơi hơi hất cầm lên, hẹp dài trong mắt phượng lập lòe ánh sáng kiên định. Tiêu Lăng, lời nói cũng không nên nói quá đầy, ta Tào Dĩnh cũng không phải ăn chay, cái này đang hội quán quân đến tột cùng hưu chết vào tay ai, còn chưa biết. Bản tiểu thư mặc dù biết ngươi thuật chế thuốc chắc chắn không phải trước đây trình độ, nhưng ta Tào Dĩnh những ngày này cũng không phải sống uổng. Ta nhất định toàn lực ứng phó, nhờ ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Tào Dĩnh trên thân cái kia cổ lạnh nhạo cùng tự tin đang vào khí chất lan ra, để cho người ta không khỏi vì mị lực của nàng chiết phục. Nàng hơi hơi nghiêng thân, màu đen váy nhẹ nhàng phiêu động, giống như một đóa nở rộ trong đêm tối hoa hồng đen, thần bí mê người. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với trận này đang hội chờ mong, cùng với đối với thắng lợi khát vọng. Nàng phải dùng hành động chứng minh, chính mình có năng lực cùng Tiêu Lăng phân cao thấp, trở thành cái này đang hội vô địch hữu lực tranh đoạt giả, cũng có đầy đủ tư cách, đứng tại Tiêu Lăng bên người. Ta hy vọng tại trận này đang hội vô địch tranh đoạt bên trong, các ngươi cũng đem tên của ta tính cả, cũng đừng khinh thị ta, thuộc luyện đan của ta thế nhưng là rất mạnh. Lúc này, một đạo mềm mại âm thanh đột ngột vang lên, truyền vào đám người trong đầu. Đám người nghe được thanh âm này, bao quát Tào Dĩnh cùng Tiêu Lăng ở bên trong, nhao nhao đều đem ánh mắt nhìn về phía cái thanh âm kia truyền đến phương hướng. Chỉ thấy Đan Gia ngồi vào phía trên, tên kia điềm đạm đáng yêu, ta thấy mà yêu thiếu nữ, lúc này mặc dù nhìn qua vẫn là thần sắc có chút nội liễm ngượng ngùng, bất quá nhãn thần bên trong, lại lập lòe kiên định cùng bất khuất tia sáng, cùng tản mát ra mềm mại khí chất tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tào Dĩnh đầu tiên là hơi sững sờ, chợt trên mặt cũng lộ ra một vòng nhạt nhẽo nụ cười, nói: "E đang thần muội muội, ta có thế vẫn luôn không có khinh thị qua ngươi đây." Tiêu Lăng Ngân tiếp đang thần cái kia bắn ra mà đến kiên nghị ánh mắt, khóe miệng chậm rãi vung lên một vòng cười yếu ớt. Hắn khẽ gật đầu, nhẹ nói: "E ngược lại là một thú vị tiểu nha đầu, ta đối với ngươi rất thưởng thức, tiềm lực của ngươi viễn siêu những người khác tưởng tượng. Nếu ở không rảnh rỗi, không ngại đơn độc giao lưu một phen, có lẽ có thế dựa dẫm vào ta có thu hoạch." Bất quá, làm Tiêu Lăng câu nói này âm chậm rãi rơi xuống, đám người nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra mấy phần vẻ cổ quái. Tiêu Lăng ý của lời này, như thế nào ẩn ẩn để cho người ta cảm thấy có loại cảm giác kỳ lạ đâu. Liền đang thần đối đầu Tiêu Lăng cái kia có chút ánh mắt kỳ dị, cũng không nhịn được gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng, sau đó cúi đầu, không còn dám cùng Tiêu Lăng đối mặt. Thật là một cái xú nam nhân, lại ở nơi này trêu chọc nhân gia tiểu nha đầu, đồ vô sĩ. Tào Dĩnh trong lòng nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy Tiêu Lăng tự hồ đối với đan thần có khác tâm tư, cái này khiến nàng tức giận không đánh một chỗ tới. Trước đây nàng thế nhưng là đem nụ hôn đầu của mình đều cho Tiêu Lăng, có thế cái này Tiêu Lăng đối với nàng lại vẫn luôn là như gần như xa bộ dáng, bây giờ lại đối với một tiểu nha đầu chủ động như vậy, thực sự là đáng giận đến cực điểm. Ngọc tay áo vung lên, sau đó liền quay người chập chờn vòng eo thon gọn, hướng về Tào gia ghế chậm rãi đi đến. Sau lưng, Tào gia tam kiệt bên trong Tào Đan cùng Tào Hưu đều hướng về Tiêu Lăng không người thi lễ một cái. Sau đó, bọn hắn liền cũng vội vàng đuổi kịp Tào Dĩnh. Tào Dĩnh có can đảm cùng bác phẩm luyện dược sư thẳng thắn nói, là bởi vì chính nàng cũng là bác phẩm luyện dược sư, hơn nữa là Tiêu Lăng quen biết cũ. Mà Tào Đan cùng Tào Hưu, mặc dù về thiên phú tốt, nhưng cũng không dám cam đoan mình tại sinh thời có thể chân chính bước vào tầng kia cảnh giới, trở thành chân chính bác phẩm luyện dược sư. Chương 423, khảo hạch bắt đầu. Tào gia người vừa mới ngồi vào vị trí, bỗng dưng, trong điện mặt đất bắt đầu chậm rãi chấn động. Ngũ phương gia tộc chỗ ghế, giống như là từng khối có thể hoạt động sàn nhà, chậm rãi hướng phía sau dời đi tới. Trong nháy mắt, giữa đại điện, liền xuất hiện một mảnh cực kỳ rộng rãi quảng trường. Ngay tại quảng trường hiển hiện ra một khắc này, một vị tinh thần phấn chấn, khuôn mặt hơi có vẻ mượt mà lão giả tóc trắng, bước bước chân trầm ổn chậm rãi đi ra, cuối cùng tại quảng trường trung ương vững vàng dừng bước. Ánh mắt của lão giả chậm rãi đảo qua toàn trường, trên gương mặt dần dần hiện ra một nụ cười, mở miệng nói ra: "Bây giờ năm gia tộc lớn đều đã tề tụ nơi này, như vậy lão phu cũng sẽ không nói nhiều lời nhảm. Lần này khảo hạch, vẫn như cũ từ lão phu tới chủ trì, các vị hẳn là không ý kiến a." "Hì hì, Thịnh trưởng lão, lấy ngài tại Đan Tháp thân phận địa vị, lại có ai dám chất vấn ngài đâu." Ở trong đại điện này, đối mặt vị này lão giả tóc trắng, cũng chỉ có Tào Dĩnh cười hì hì đáp lại nói. Chỉ vì thân phận của người này, đối với đang ngồi rất nhiều người tới nói, thật sự là quá cao một chút. Người này tên là Thịnh Diệu, chính là Đan Tháp bát đại trưởng lão một trong, tại ở trong Đan Tháp có được không thể khinh thường quyền nói chuyện. Nói đến, hắn cũng coi như là Đan Tháp chân chính nhân vật cao tầng. Diệp Trùng tại Tiêu Lăng bên cạnh thấp giọng giới thiệu. Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu. Vị này Thịnh Diệu trưởng lão lực lượng linh hồn không kém, cho dù không phải bác phẩm luyện dược sư, cái kia cũng nhất định là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Chỉ có điều, vị trưởng lão này cuối cùng cho Tiêu Lăng một loại cảm giác kỳ quái, phản phất tại nơi nào thấy qua tựa như. Nhìn thế nào đều cùng trước đây Thiên Nhai thành cái kia La Gia chủ dung nhan cực kỳ tương tự, không, quả thực là giống nhau như đúc. Ngươi tiểu nha đầu này, không cần nịnh nọt ta, lão đầu tử có thế không chịu đựng nổi khích lệ của ngươi. Thịnh Diệu bất đắc dĩ cười cười, chợt chậm rãi đảo mắt toàn trường, trên mặt lộ ra một nụ cười, lớn tiếng nói: "Gia chênh lệch thời gian không nhiều lắm, năm đại gia tộc người tham gia khảo hạch đều vào tràng a." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, giữa sân nguyên bản cái kia thanh âm xì xào bàn tán, tại thời khắc này toàn bộ đều yên tĩnh lại. Toàn bộ tràng diện phản phất bị nhấn xuống yên lặng khóa, yên tĩnh im lặng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại quảng trường lối vào, chờ mong năm đại gia tộc người tham gia khảo hạch nhóm đăng tràng. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng mong đợi khí tức, phản phất có một cổ vô hình áp lực bao phủ toàn bộ đại điện. Tiêu Lăng thần sắc bình tĩnh như trước như nước, không gợn sóng chút nào. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng vung tay áo bào, sau đó cõng tay, bước bước chân trầm ổn hướng về giữa quảng trường đi đến. Vừa mới đứng dậy lúc, liền nghe được Diệp Hân Lam cái kia tràn ngập khích lệ âm thanh truyền đến. Tiêu Lăng học trưởng, Diệp gia liền dựa vào ngươi. Tiêu Lăng cũng không có dừng bước lại, hơi hơi hướng về sau lưng khoát tay áo, một động tác này liền coi như là đối với Diệp Hân Lam đáp lại. Tư thái của hắn cực kỳ tùy ý, cái này cái gọi là khảo hạch, đối với hắn bây giờ mà nói, bất quá là tùy tiện vui đùa một chút việc nhỏ thôi, căn bản không cần quá nhiều để ý. Ngay tại Tiêu Lăng đứng dậy cùng thời khắc đó, còn lại tứ phương trong gia tộc, cũng riêng phần mình có một người đứng dậy. Nhưng mà, tuyển thủ dự thi ứng cử viên, lại là có chút ra Tiêu Lăng dự kiến. Tào Gia ngồi trên ghế, nguyên bản thân hình to con Tào Hưu đứng dậy, có thế lập tức, Tào Dĩnh cái kia hẹp dài mắt phượng hơi hơi lấp lóe, tiếp lấy đứng dậy đem Tào Hưu ấn trở về. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Tiêu Lăng phương hướng, nhếch miệng lên một vòng nhiều hứng thú độ cong, tiếp đó liền hướng giữa quảng trường đi đến. Đan Gia ngồi trên ghế, nguyên bản nho nhã ôn hòa Đan Hiên chậm rãi đứng lên. Nhưng mà, tại nhìn thấy Tào Dĩnh chủ động ra sân sau đó, nhìn như nhu nhược Đan Thần do dự phút chốc, cuối cùng vẫn đứng dậy, hướng về phía Đan Hiên nói một câu. Ca ca, giao cho ta đến đây đi, Tào Dĩnh rất phiền phức, Đan Gia không thể cử người xuống sau. Sau đó, Đan Hiên cái kia trên mặt túng tú, trong nháy mắt lướt lên một vòng yêu chiều chi ý, tiếp lấy liền chủ động ngồi xuống lại, lựa chọn để Đan Thần ra sân. Tất nhiên muội muội nhà mình đều nói như vậy hắn cái này làm ca ca tự nhiên phải nghe nàng. Bạch Gia ngồi trên ghế, Bạch Ưng chậm rãi đứng lên. Hắn cái kia trên mặt lạnh lùng lúc này sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt không chỗ ở nhìn về phía đối thủ của mình. Đại biểu Diệp Gia ra sân Tiêu Lăng, chính là bác phẩm luyện dược tông sư, Tào Gia Tào Dĩnh, đồng dạng cũng là bác phẩm luyện dược tông sư, Đan Gia Đan Thần, cũng là bác phẩm luyện dược tông sư. Gặp ba người này lên đài, Bạch Ưng trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, âm thầm nghĩ ngợi, chính mình bất quá chỉ là một cái thất phẩm luyện dược sư, dĩ vãng còn có thể tranh cái trước ba, nhưng lần này như thế nào so? Thực sự là sinh không gặp thời, thế mà đụng phải bực này khổ sai chuyện. Bất quá còn tốt, còn có một cái Khâu Gia Khâu Cơ, ngạnh thực lực không bằng chính mình. Nghĩ tới đây, Bạch Ưng vẫn là thoáng thở dài một hơi, còn tốt có cái Khâu Gia người làm hạng chót, chính mình không đến mức hạng chót quá khó coi. Đáng thương Bạch Gia Kỳ Lân Nhi, lần này muốn biến thành thứ hai đếm ngược. Ai bảo Diệp Gia không giảng võ đức, trực tiếp mời Tiêu Lăng vị này bác phẩm luyện dược sư ra tay đâu. Cũng dẫn đến Tào Dĩnh, Đan Thần cũng đồng thời hạ tràng. Khâu Gia ngồi trên ghế, người mặc trường bào màu đỏ, mang theo một bộ kính đen, có vẻ hơi đờ đẫn Khâu Cơ đứng lên. Sắc mặt của hắn rất đen, liền cùng Hắc Hoa thực chất đồng dạng. Xem đây là gì đội hình? Chính là dĩ vãng hạng chót Vương Diệp Gia, lần này cũng thỉnh động một tôn đại lão, trực tiếp ngạnh thực lực nghiền ép. Thực sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hắn đối với thực lực của mình cũng có hiểu biết, mặc dù mình cũng coi như trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, nhưng cũng không sánh bằng Bạch Gia Bạch Ưng, lại càng không cần phải nói cái kia mặt khác ba tôn đại lão. Mặc kệ cái này một số người cuối cùng người đó được đệ nhất, trừ phi xuất hiện kỳ tích, Khâu Gia lần này chắc chắn đều phải là thứ nhất đếm ngược không thể nghi ngờ. Lúc này Khâu Cơ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng uể oải. Hắn nhìn xem chung quanh những cái kia đối thủ cường đại, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Người chung quanh nhìn xem Khâu Cơ bộ dáng, có người đối nó cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người vì hắn cảm thấy thông cảm. Năm đại gia tộc dự thi đại biểu chậm rãi đi lên tranh tài quảng trường. Bất quá, riêng phần mình cũng không có ở rất gần, cũng không có mở miệng nói cái gì. Liền Tào Dĩnh cũng chỉ là hướng về phía Tiêu Lăng cùng Đan Thần gật đầu một cái ra hiệu, Tiêu Lăng đối với cái này cũng không có làm ra cái gì lớn đáp lại. Hì hì, Tào Gia Tào Dĩnh, gặp qua thịnh trưởng lão. Tào Dĩnh vũ mị nở nụ cười kia quả nhiên là xinh đẹp động lòng người. Thanh âm của nàng véo von êm tai, giống như hoàng anh xuất cốc, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Đan Gia Đan Thần, gặp qua thịnh trưởng lão. Tào Dĩnh sau đó, Đan Thần cũng là cung kính thanh âm. Nàng hơi cúi đầu, thẹn thùng bộ dáng, càng là làm người triều mến. Hảo, hảo. Thịnh trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, già nua trên mặt nụ cười rực rỡ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình có tài đức gì, có thể để hai tên bác phẩm luyện dược tông sư đối với chính mình khách khí như thế. Đây cũng xem như ít có đã trải qua, về sau chỉ sợ cũng lại khó có cơ hội như vậy. Lúc này thịnh trưởng lão, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm khái, nhìn xem trước mặt hai vị này trẻ tuổi bác phẩm luyện dược tông sư, trong lòng đối với các nàng tiền đồ cùng Đan Tháp tương lai tràn đầy chờ mong. Bạch Gia Bạch Ưng, gặp qua thịnh trưởng lão. Thần sắc lạnh lùng Bạch Ưng, Tại đối mặt vị này đang tháp thực quyền trưởng lão lúc, cũng là cung cung kính kính chắp tay nói. Khâu gia Khâu Cơ, gặp qua Thịnh trưởng lão. Dù cho biết mình có rất lớn xác suất sẽ hạng chót, trong lòng nhiều cảm xúc bất đắc dĩ Khâu Cơ, đồng dạng cung cung kính kính chắp tay nói. Diệp gia đại biểu, Tiêu Lăng. Tiêu Lăng ngữ khí liền muốn tùy ý một chút. Dù sao mình cùng cái này Thịnh trưởng lão cũng không phải là rất quen, hơn nữa nhân gia cũng không phải chính mình tiền bối các loại, thuật chế thuốc cùng tu vi đều kém xa tích tắp chính mình, cho nên cũng không có tất yếu quá mức cung kính, hơi khách khí một điểm là được rồi. Đương nhiên, Thịnh Diệu cũng không có cảm thấy Tiêu Lăng cách làm không thích hợp, ngược lại là có chút khách khí gật đầu, mỉm cười đáp lễ lại. Xem như đang tháp thực quyền trưởng lão, hắn đối với Tiêu Lăng một chút tin tức tự nhiên là có hiểu biết. Bực này tuyệt thế thiên tài, tùy ý một chút lại không quá bình thường, không có loại kia tự cho là thiên tài ngạo mạn, liền đã rất ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa, Thịnh Diệu đã từng cùng Diệp gia cũng coi như có một chút giao tình. Bất quá Diệp gia xuống dốc sau đó, hắn đi tới Thánh Đan Thành, song phương đi lại cũng thiếu, giao tình cũng phai nhạt rất nhiều. Mà Diệp gia hai vòng khảo hạch thất bại, nhưng vẫn không bị đá ra năm gia tộc lớn hàng ngũ, ở trong đó Thịnh Diệu quả thực bỏ khá nhiều công sức, cũng đã nói rất nhiều lời hữu ích, làm như thế, đủ thấy hắn đối với Diệp gia tình cũ rất sâu. Thịnh trưởng lão ánh mắt đảo qua, xem Tiêu Lăng, lại xem Tào Dĩnh, nhìn lại một chút Đan Thần, vuốt vuốt chòm râu khẽ cười một tiếng, biết hôm nay khảo hạch này có thế náo nhiệt. Thịnh trưởng lão ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, đầu tiên là rơi vào Tiêu Lăng trên thân. Tiêu Lăng dáng người kiên cường, thần sắc đạm nhiên, hắn từng tại trước mắt bao người luyện chế được dẫn tới tứ sắc đan lôi bát phẩm đan dược, bây giờ đã là thế chỗ công nhận bát phẩm luyện dược sư, cái kia cổ thông dong tự tinh khí tràn, phản phất có thể để cho không khí chung quanh cũng vì đó ngưng lại. Tiếp lấy, Thịnh trưởng lão ánh mắt lại dời về phía Tào Dĩnh. Tào Dĩnh xuất thân đỉnh cấp luyện dược thế gia, thuở nhỏ liền tiếp nhận đan tháp chính thống thuật chế thuốc bồi dưỡng, nàng cái kia yêu kiều dáng người cùng linh động ánh mắt, để lộ ra một loại bẩm sinh cao quý cùng ngạo khí. Nàng không thể nghi ngờ là lần này đang hội đoạt giải quán quân đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Sau đó, Thịnh trưởng lão nhìn về phía Đan Thần. Đan Thần đồng dạng đến từ đỉnh cấp luyện dược thế gia, trải qua thời gian dài tại đan tháp hung đúc phía dưới, khí chất dịu dàng mà nội liễm. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, mặc dù là một bộ kiều mềm mại nhu bộ dáng, bất quá lại không có bất cứ người nào sẽ dễ dàng xem thường nàng. Bây giờ, ba người này đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân sớm hạ tràng, bọn hắn muốn cùng còn lại hai người phân cao thấp. Mặc dù không phải trực tiếp khai lò luyện dược, nhưng từ bọn hắn thi triển ra một chút thủ đoạn bên trong, vẫn như cũ có thể thấy được ba người bộ phận thực lực. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó tràn diện nhất định sẽ làm cho nhân đại khai nhãn giới. Không nói cái kia trên đài tình huống như thế nào, trên khán đài lúc này lại là đã kích động lên. Đám người từng đôi mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm trên đài, lòng tràn đầy chờ mong trận này sắp triển khai long tranh hổ đấu. Cũng không ít người biết được nơi đây đang tổ chức năm gia tộc lớn khảo hạch, lại sẽ có tam đại bác phẩm luyện dược sư ở đây tiến hành tỉ thí, nhao nhao chạy đến nơi đây. Bọn hắn chỉ vì có thể mắt thấy, mấy vị này khó gặp luyện dược đại sư phong thái. Ha ha, vậy chúng ta hôm nay khảo hạch, liền bắt đầu a. Thịnh trưởng lão tiếng nói rơi xuống, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, trong mắt lại lộ ra một vòng trịnh trọng. Ngay sau đó, chỉ thấy dưới chân hắn nhẹ nhàng khẽ động, thân hình tựa như cùng một mảnh nhẹ nhàng như lông vũ chậm rãi lui về phía sau. Động tác kia nhìn như tùy ý, nhưng lại mang theo một loại tựa như nước chảy mây trôi thông thuận, trong chớp mắt liền lui tới một khối bị miếng vải đen cực kỳ chặt chẽ mà che vật bên cạnh. Thịnh trưởng lão đưa tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia miếng vải đen tựa như cùng một đóa bị gió thổi tán mây đen giống như nhẹ nhàng rớt xuống, lộ ra dấu ở phía sau vật. Càng là một khối chừng cao khoảng một trượng bia đá. Bất quá, nói nó là bia đá tự hồ lại cũng không phải là cực kỳ chính xác, bởi vì tấm bia đá này cực kỳ thông thấu, dưới ánh mặt trời chiếu, chiếc xạ ra hào quang sáng chói, nhìn qua liền giống như một khối cực lớn thủy tinh đồng dạng, tản ra một cổ huyền diệu linh hồn ba động. Chúng ta khảo hạch, chia làm ba loại, mà cái này hạng thứ nhất, chính là trắc hồn. Thịnh trưởng lão nói lên chính sự, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một mảnh vẻ nghiêm túc. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua hiện trường Tiêu Lăng chờ năm vị người dự thi, âm thanh trầm ổn nói. Mọi người đều biết, linh hồn chính là luyện dược sư trọng yếu nhất căn bản, chỉ có đủ cường đại linh hồn, vừa mới có đầy đủ linh hồn cảm giác cùng với linh hồn điều khiển. Thịnh trưởng lão giơ nón tay chỉ trong tấm bia đá, nơi nào có một khối hình tròn bóng loáng kính bàn. Thịnh trưởng lão giơ ngón tay lên hướng trong tấm bia đá, nơi nào có một khối hình tròn bóng loáng kính bàn. Các ngươi riêng phần mình đem chính mình lực lượng linh hồn đưa vào trong tấm bia đá, tại cái này kính địa bàn, liền sẽ trách nhiệm được linh hồn của ngươi trị số này, đang tháp xưng là hồn giá trị. Hồn giá trị chỉ cần đạt đến 400 trở lên, chính là đạt tiêu chuẩn. Mà những năm này năm gia tộc lớn khảo hạch lúc hồn giá trị khảo thí, kỷ lục cao nhất người sở hữu, chính là Tào Dĩnh. Nàng năm đó trách nhiệm được hồn giá trị, đạt đến 976, đến nay chưa phá. Thịnh trưởng lão lời nói trịch địa hữu thanh, trong giọng nói mang theo đối với khi xưa thành tích cảm khái. Nói đến đây, thịnh trưởng lão ánh mắt cũng là rơi vào Tào Dĩnh trên thân. Ánh mắt của mọi người cũng là theo thịnh trưởng lão tiếng nói, đồng loạt nhìn về phía cái kia xinh đẹp cô gái tuyệt mỹ. Gặp bốn phía ánh mắt đều tụ tập mà đến, Tào Dĩnh cười duyên một tiếng. Tiếng cười kia thanh thúy êm tai, như chuông bạc quanh quẩn trong không khí. Nàng hẹp dài mắt phượng nhất chuyển, thiên kiều bá mị liếc nhìn đứng chắp tay, một mặt bình tĩnh lại thần sắc tùy ý tiêu lăng. Nàng cười tủm tỉm nói, "Hệ Dĩnh Nhi ta lúc đầu cũng mới bất quá phàm cảnh linh hồn mà thôi, hôm nay có Tiêu Lăng đại sư tên này bác phẩm luyện dược đại sư ở đây, cái này ghi chép tất nhiên là bị phá. Bất quá cái này mới ghi chép là từ ta cùng Đan Thần muội muội tới một lần nữa sáng tạo, vẫn là Tiêu Lăng đại sư tới sáng tạo đâu." Đối với Tào Dĩnh lần này ngôn ngữ, Tiêu Lăng chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng tùy ý cười, sau đó nhàn nhạt gật đầu một cái. Thần sắc hắn vẫn lạnh nhạt như cũ bình thản, cũng không hiển lộ ra chút nào kích động hoặc là khẩn trương, cũng không có nói thêm nữa thứ gì lời nói. Hắn thấy, ngược lại kế tiếp liền muốn tiến hành khảo thí, đến cùng ai có thể sáng tạo kỷ lục mới, thử một lần liền biết, không cần bây giờ tranh luận thêm. Không khí hiện trường theo Tào Dĩnh cùng Tiêu Lăng ở giữa cái kia nhìn như tùy ý nhưng lại ngầm huyền cơ tương tác, trở nên căng cứng. Khảo thí rõ ràng còn chưa chân chính bắt đầu, có thế cái kia cổ mùi thuốc súng dĩ nhiên đã nồng đậm mà bay lên. Một cổ im lặng khói lửa liền như là có thực chất đồng dạng, chậm rãi trong không khí dần dần tràn ngập ra, để cho tại chỗ tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm kia dương nỏ trương trạng thái. Liền tại đây hơi có vẻ giằng co không khí phía dưới, thịnh trưởng lão đúng lúc đó chen vào, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn quanh một vòng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tất nhiên quy tắc đại gia đã hiểu rồi, bây giờ do ai tới trước khảo sát đây? Lời nói rơi xuống, trong sân rộng trong nháy mắt lâm vào một mảnh trầm mặc. Sau một lát, cái kia Khâu Gia Khâu Cơ hít sâu một hơi, phản phất là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó đồng dạng, vô cùng tự giác chủ động tiến lên. Hắn bước chân trầm ổn, đi đến thịnh trưởng lão trước mặt, cung cung kính kính hướng về thịnh trưởng lão hành lễ sau đó, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia cao lớn lại thông thấu như thủy tinh trước tấm bia đá đi đến. Lúc này, Khâu Cơ thần sắc mặt ngưng trọng, cũng không nhiều lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên cái kia cao lớn lại thông thấu như thủy tinh trên tấm bia đá. Ngay sau đó, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trong miệng quát khẽ một tiếng, trong chốc lát, một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng linh hồn giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, lập tức từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra, khí thế hung hăng hướng về bia đá bao phủ mà đi. Lập tức, trong tấm bia đá bóng loáng kính bàn có phản ứng, lập tức dần hiện ra liên tiếp huyết hồng con số. Những con số kia phản phất có được sinh mệnh của mình đồng dạng, còn đang không ngừng mà nhảy lên biến hóa, để cho người ta con mắt chăm chú mà bị hấp dẫn lấy. Một khắc cũng không rời ra. Ước chừng tầm 10 giây sau đó, cái kia liên tiếp con số mới giống như là cuối cùng tiêu hao hết chơi đùa khí lực, chậm rãi cố định xuống. 739. Thịnh trưởng lão nhìn xem cái kia con số, ánh mắt lộ ra thần sắc tán dương, khẽ gật đầu. Cái thành tích này chính xác đã tương đối khá, dù sao giống Tiêu Lăng ba người như thế yêu nghiệt cũng không thấy nhiều, có thể đạt đến cao như vậy hồn giá trị, đủ để chứng minh Khâu Cơ linh hồn chi lực không thể khinh thường. Khâu Cơ thông qua, vị kế tiếp tiến lên. Thịnh trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Khâu Cơ nghe, trên mặt lập tức hiện ra một chút nụ cười, rõ ràng đối với mình thành tích có chút hài lòng, chỉ hy vọng không cần cùng những người khác chênh lệch quá lớn liền tốt. Chợt, hắn liền chủ động lui đến một bên, đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi kế tiếp đám người kết quả khảo nghiệm. Bạch Ưng cái kia lạnh lùng ánh mắt chậm rãi đảo qua còn lại ba người, Tiêu Lăng, Tào Dĩnh, Đan Thần, làm chạm tới bọn hắn lúc. Hắn cái kia nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt lại hơi chậm lại. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, người sang tự biết mình, lập tức liền không do dự nữa, chủ động tiếp nhận Khâu trên máy phía trước, đi tới cái kia cao lớn thông suốt trước tấm bia đá. Đứng vững sau, hắn chậm rãi đưa tay, vững vàng đặt tại trên tấm bia đá. Trong chốc lát, một cổ so sánh với Khâu Cơ còn mạnh hơn lực lượng linh hồn bộc phát ra, mang theo một khí thế bàn bạc hướng về bia đá mãnh liệt phóng đi. chỉ thấy bia đá kia trung tâm bóng loáng kính trong mâm, huyết hồng con số lần nữa nổi lên, con số càng không ngừng nhảy lên lập lòe, lại là mười mấy giây dài dằng dặc chờ đợi sau đó. 796. Con số này vừa ra, Thịnh trưởng lão trên mặt lập tức hiện ra mỉm cười gật đầu thần sắc, rõ ràng đối với Bạch Ưng cái thành tích này cũng là có chút tán thành. Bạch Ưng thông qua, vị kế tiếp tiến lên. Thịnh trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Bạch Ưng nghe, chỉ là cúi đầu, trầm mặc không nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiếp xuống ba người này, mỗi người hồn giá trị nhất định đem viễn siêu với hắn. Nghĩ được như vậy, dưới chân hắn nhẹ nhàng khẽ động, liền lặng lẽ lui đến một bên. Bất quá cũng may ban sơ cái kia không nghĩ bị hạn chót mong đợi, ngược lại cũng coi là đã đạt thành, ít nhất không có quá ném Bạch gia mặt mũi, nghĩ đến chỗ này, thần sắc của hắn mới thoáng thư hoãn một chút. Chương 424, rung động toàn trường. Đan thần hơi hơi ngước mắt, có chút trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua bên kia khoan thai tự đắc Tiêu Lăng, lại nhìn nhìn đang yêu kiều cười không nói Tào Dĩnh, đôi mắt sáng nhẹ chuyển, hơi sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn chủ động tiến lên. Nàng lần này chủ động hạ tràng, cũng không phải ban sơ kế hoạch, mà là sau đó làm ra lựa chọn. Nàng lần này chủ động tới tham gia cuộc tỷ thí này, tất nhiên có muốn chứng minh thực lực mình tâm tư, cũng tồn lấy cùng Tiêu Lăng, Tào Dĩnh thoáng luận bàn một phen mục đích. Nhưng ở trong đó mục đích chính yếu nhất, vẫn là vì chứng minh Đan gia cũng không yếu tại Tào gia. Dù sao Tào Dĩnh tại phương diện chế thuốc tạo nghệ khá cao, đã xa xa đem ca ca của mình Đan Hiên bỏ lại đằng sau, nếu là Đan gia liền như vậy không có chút nào xem như, cái kia thật muốn mất hết thể diện. Suy nghĩ những thứ này, Đan thần bước bước chân nhẹ nhàng, hướng về Thịnh trưởng lão nhẹ nhàng thi lễ. Ở chung quanh những người vây xem cái kia tràn đầy ánh mắt tò mò nhìn kỹ giữa, nàng chậm chậm mà đi, trực tiếp đi tới cái kia cao lớn trước tấm bia đá. Sau đó, nàng nâng lên một cái trắng nõn nhẵn nhụi tay ngọc, nhẹ nhàng đặt tại trên tấm bia đá. Cùng cái kia cao khoảng một trượng, thông thấu như thủy tinh cực lớn bia đá so sánh, dáng người kiều tiểu linh lung đang thần càng lộ ra nhỏ yếu bất lực, làm cho người thương tiếc. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, kinh người biến cố đột nhiên phát sinh. Một cổ dị thường bàn bạc kinh khủng linh hồn uy áp, bỗng nhiên lấy đan thần làm trung tâm giống như thủy triều khuếch tán ra. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường ngoại trừ số ít mấy vị thực lực cao cường, định lực phi phàm người bên ngoài, mọi người còn lại đều là tại này cổ cường đại linh hồn dưới sự uy áp, hoặc mặt lộ vẻ kinh hoàng, hoặc cước bộ lương thương, lộ ra hơi có thất thố. Cùng lúc đó, một đạo vô hình linh hồn phong bạo, ngay tại đan thần quanh người ầm vang bay lên. Trong chốc lát, liền không gian chung quanh, tại đạo này linh hồn phong bạo dưới sự tàn phá, cũng biến thành cực độ bắt đầu vặn vẹo, phản phất một mặt bằng phẳng tấm gương bị hung hăng đập ra vô số vết rạn. Khoảng cách đan thần gần nhất Thịnh trưởng lão, vốn là còn mang theo vài phần thần sắc mong đợi trong nháy mắt biến đổi, căn bản không kịp làm nhiều suy xét, thân hình lập tức giống như là một tia chớp lóe lên tránh ra, xa xa né tránh cái này khu vực nguy hiểm. Người tuổi trẻ bây giờ thật là không tầm thường a. Chờ Thịnh trưởng lão đứng vững sau, nhìn qua đạo kia yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thân ảnh, cũng không dám chút nào lòng khinh thị, chỉ có thể cười khổ tán thưởng một tiếng. Trong lời nói tràn đầy đối với đan thần kinh người như vậy thực lực sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Lần trước năm gia tộc lớn khảo hạch, Tào Dĩnh khảo thí thời điểm, đã từng gây nên một vòng linh hồn phong bạo, tại lúc đó cái kia xem như cực kỳ rung động cảnh tượng. Nhưng bây giờ cùng đan thần đưa tới so sánh, lại rõ ràng muốn nhỏ hơn không thiếu. Đám người không khỏi âm thầm chờ mong, thì nhìn Tào Dĩnh kế tiếp có thể thể hiện ra bao nhiêu tiến bộ, lại hoặc là, vị kia một mực thần sắc lạnh nhạt Tiêu Lăng đại sư, ngoài chân chính thực lực đến tột cùng sẽ đạt tới trình độ như thế nào đâu. Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh hai người đều là thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ khí định thần nhàn. Cái kia từ đan thần chỗ khuếch tán mà ra một chút linh hồn ba động, đối bọn hắn mà nói, liền như là gió nhẹ quất vào mặt, căn bản là không có cách tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bọn hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, con mắt chăm chú tập trung vào cái kia kính trong mâm, không ngừng lấp lóe toát ra huyết hồng con số, đều đang hiếu kỳ, kết quả sau cùng đến tột cùng bao nhiêu. Mà đổi thành một bên Bạch Ưng, Khâu Cơ hai người nhưng là không còn bình tĩnh như vậy. Bọn hắn thần sắc kịch biến, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay sau đó cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Vừa rồi đan thần đưa tới linh hồn phong bạo cùng khuếch tán ba động, cứ như vậy một chút, liền để linh hồn của bọn hắn nhận lấy một chút xung kích. Bây giờ, bọn hắn chỉ cảm thấy ván đầu hồ hồ, cả người đều có chút đứng không vững làm, chỉ có thể chật vật thối lui đến nơi xa, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Vô hình kia linh hồn phong bạo như mãnh liệt như cuồng triều tàn phá bừa bãi lấy quảng trường, dẫn tới toàn trường người tất cả mặt lộ vẻ kinh hoàng, một mảnh xôn xao không chỉ. Sau thật lâu, cái kia phong bạo vừa mới giống như tiêu hao hết tất cả năng lượng đồng dạng, chậm rãi yếu bớt xuống, tàn phá bừa bãi khí thế dần dần rút đi, mấy chục giây sau, cuối cùng là triệt để tiêu tan. Tại linh hồn phong bạo hoàn toàn tán đi thời điểm, Đan Thần sờ lấy bia đá bàn tay, cũng là chậm rãi thu hồi. Nàng khẽ nâng lên đôi mắt, tiếp đó cùng toàn trường cái kia từng đôi tràn đầy chờ mong cùng kinh ngạc ánh mắt, tại cùng trong lúc nhất thời, trong nháy mắt đồng loạt chuyển hướng trong tấm bia đá cái kia kính trên bàn. 1804. Làm cái số này rõ ràng lộ ra tại mọi người trước mắt lúc, hiện trường lập tức giống như sôi trào đồng dạng, vang lên một hồi kinh ngạc thanh âm. Cái số này nhưng rất khó lường, nó so với Tào Dĩnh trước kia sáng tạo xuống ghi chép, còn phải cao hơn gần 800 hồn giá trị. Mà nắm giữ cái này kinh khủng hồn giá trị, lại chính là trước mắt vị này nhìn như nhu nhu nhược nhược đang gia tiểu cô nương, tình cảnh này, đều khiến người có loại như tựa như ảo mộng, không quá cảm giác chân thật. Bất quá, khi mọi người trong đầu, trong nháy mắt liên tưởng đến nàng cái kia bác phẩm luyện dược sư thân phận tôn quý sau, liền lại cảm thấy đây hết thảy 10 phần hợp lý. Dù sao, trước đây Tào Dĩnh lúc khảo sát, linh hồn cảnh giới vẫn chỉ là phàm cảnh linh hồn, tuy nói lúc đó nàng trắc đi ra ngoài trị số đã rất là kinh người, sáng tạo ra khá cao ghi chép. Nhưng bây giờ cái này đang thần thế nhưng là đường đường bác phẩm luyện dược sư, linh hồn cảnh giới đã đạt đến linh cảnh, cái này có thế cùng trước đây Tào Dĩnh phàm cảnh linh hồn không phải cùng một cái khái niệm. Cao hơn linh hồn cảnh giới mang ý nghĩa càng cường đại hơn lực lượng linh hồn, cho nên đang thần trắc đi ra ngoài hồn giá trị so với lúc trước phàm cảnh linh hồn Tào Dĩnh chỗ trắc trị số cao hơn không thiếu, đó cũng là việc không thể bình thường hơn. Chờ tràn diện lại độ khôi phục yên tĩnh, Thịnh trưởng lão hơi hơi nhếch mép lên, khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, "Hệ Đan gia Đan thần thành công thông qua khảo hạch." Đan thần hơi hơi cúi đầu, hướng về Thịnh trưởng lão nhẹ giọng nói một câu xin lỗi, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi lui ra. Tào Dĩnh lần nữa nhìn về phía Tiêu Lăng, thấy hắn vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, rõ ràng không có ý định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.